Nữ chủ ở bên kia, nam chủ thỉnh cốt, chương 17, vị hôn phu trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là cung húc Dương Ngứa Thanh Trúc Vi nghe tên gọi thì hơi ngừng lại động tác rót trà. Đưa mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Cung húc Dương, nói vậy đây là vị hôn phu trong truyền thuyết của nguyên chủ. Hứa Thanh Trúc Vi trong đầu nhanh chóng dò lại các tình tiết chóp cuốn tiểu thuyết tính toán tiến độ kịch tình. Nếu nam chủ cung húc Dương đã tìm đến nhà, như vậy hẳn là kịch tình tiến triển đến đoạn từ hôn. Mà rất có thể đây là lần từ hôn thứ hai, bởi vì lần từ hôn trước nguyên chủ là không có ở nhà, nguyên chủ lúc đó còn đang tìm cách. Quyến rũ, Âu Dương Kình Phong tại bệnh viện, lần trước hắn đến nhà một lần, là vì nghe được rất nhiều lời đồn đãi xú danh xung quanh vị hôn thê này tại bệnh viện chóp thời gian. Nguyên chủ theo đuổi Âu Dương Kình Phong, nên tự chủ trương đến hủy hôn. Mà không xin phép ba mẹ. Sau đó bị Hứa Văn Vũ triệt mắng cho một trận trở về. Mà lần này, hẳn là đã có được sự đồng ý của cung ba cung mẹ đi. Trùng hợp là hệt như nguyên tắc, hôm nay cô có ở nhà. Mà theo như nguyên tắc, hôm nay, khi nam chủ lần nữa đề ra ý kiến hủy hôn nguyên chủ mặc dù không yêu nhưng suy cho cùng cung húc. Dương cũng là thanh mai trúc mã, nguyên chủ do dự, đúng lúc này thì cung húc Dương liền mở miệng bắt đầu liệt kê những lời đồn đãi về nguyên chủ sau đó buông lời nhục nhã cô. Tuy nói không có tình yêu, nhưng là cùng lớn lên với nhau, ít nhiều nguyên chủ cũng có tình cảm với nam chủ. Đã từng có thời thơ ấu vui vẻ trải qua cùng nhau, cho nên nghe. Nam chủ nói những lời lạnh thấu tâm khiến nguyên chủ lâm vào buồn bã. Tuy nói cô buồn, nhưng nhiều hơn là bình thản. Lúc này nếu hủy hôn như vậy chẳng phải cô sẽ có thể đường đường chính chính mà quen Kình Phong ca ca sao? Khi nguyên chủ định mở miệng đáp ứng thì Hứa Văn Vũ triệt nổi trận lôi đình. Muội muội của hắn cho dù trở nên chua ngoa đáng ghét chung quy. Làm ca ca hắn sao có thể cho phép có người hết lần này đến lần khác yêu. Cầu hủy hôn, vũ nhục muội muội mình. Vì vậy, dưới cơn thịnh nộ của Hứa Văn Vũ triệt cung húc Dương. Xám xịt rời khỏi Hứa ra, lại không cẩn thận va vào nữ chủ vừa đi làm. Thêm về, đây cũng là lần đầu cung húc Dương gặp nữ chủ. Bởi vì vừa giáp mặt Hứa Thanh Trúc Vi son phấn lòe loẹt tại Hứa. Ra tâm tình phiền táo, nay chạm mặt một thiếu nữ thanh tú dịu dàng áo. Sơ mi quần jean khỏe khoắn khiến hắn vừa nhìn liền phá lệ có hào cảm. Thêm vào đó, quang hoàn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, của nữ chủ quá cường đại cho nên cung húc Dương rất nhanh phải lòng nữ chủ. Là một công tử con nhà thế gia, cha là giám đốc công ty môi giới bất động sản lớn nhất cả nước. Mẹ là ủy viên nghị viện, gia thế hảo, bản thân hắn lại anh tuấn soái khí. Cho nên cung, húc Dương ở lúc triển khai theo đuổi nữ chủ khi, gần như cả trường đều. Biết, mà nguyên bản vị hôn thê là nguyên chủ, hôn ước còn chưa hủy. Cung húc Dương làm vậy chẳng khác nào cho cô một cái tát vang dội lên. Mặt mà đối tượng lại là đứa con gái nuôi trong nhà. Tuy nói nguyên chủ ngu ngốc ngây thơ bị nữ chủ không ít lần nắm. Mũi dắt đi, nhưng sâu tận trong khung xương vẫn là kiêu ngạo, bị chính. Tỉ muội trong nhà cướp vị hôn phu cho dù chỉ là trên danh nghĩa, đây. Cũng thật quá nhục nhã rồi, do đó nguyên chủ trực tiếp đi tìm nữ chủ hỏi cho rõ, bị phen nam của nữ chủ trong trường sỉ nhục thóa mạ. Kể từ đó xú danh của nguyên chủ không biết vì lý do gì bay đầy. Trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối với chuyện này nữ chủ nhan ôn nhu trước sau như một luân hòa. Nhã khuyên giải những người có ấn tượng xấu với nguyên chủ. Theo đó, nguyên chủ thanh danh càng ngày càng bẩn, mà thanh danh nữ chủ càng ngày càng. Nước lên thuyền lên, không ai biết nguyên chủ là Hứa gia thiên kim, bởi vì ai cũng nghĩ nữ chủ mới là. Ân, đại loại là, một xô máu chó đấy mà. Cung húc Dương nhìn Hứa Thanh Trúc Vi nhìn mình ngây ra thì có chút vui vẻ, mà vui vì cái gì hắn cũng không rõ. Vũ Triệt ca, hôm nay em đến đây để, lời vừa thoát ra cung húc Dương liền câm miệng, phải rồi, mục đích hôm nay hắn đến đây là để từ hôn. Hắn đã xin được sự đồng ý của ba mẹ. Nhưng từ lúc nhìn cô gái trước mặt này đến giờ ánh mắt hắn đều không tự chủ đặt trên người cô, như vậy. Cung húc Dương ánh mắt lần nữa không tự giác dịch chuyển từ Hứa Văn Vũ triệt đặt lên Hứa Thanh Trúc Vi. Chỉ là vừa đặt lên hắn liền sửng sốt, bởi vì tầm mắt cô đang đặt trên người hắn, đó là một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình. Hứa Thanh Trúc Vi khuôn mặt vô cảm nhìn cung húc Dương, đây là kẻ đầu sỏ sau nữ chủ gây nên bi kịch cuộc đời của nguyên chủ. Tuy nói chỉ là gián tiếp nhưng chính hắn đã khiến nguyên chủ đi vào con đường thanh bại danh liệt. Thậm chí đó còn là mở đầu cho chuỗi những ngày đau khổ của nguyên chủ sau này. Cung húc Dương, Hứa Văn Vũ triệt nhẹ gầm lên, lẽ nào hôm nay hắn lại đến đề cập chuyện lần trước. Lần trước muội muội không có ở nhà, hắn có thể giấu nhẹm đi. Nhưng hiện tại, Hứa Văn Vũ triệt lo lắng nhìn Hứa Thanh Trúc Vi, lại thấy cô cũng vừa vặn nhìn sang mình. Ca ca, hôm nay Húc Dương đến đây hẳn là tiếp tục đề tài hủy hôn. Lần trước đi, Hứa Thanh Trúc Vi thu hồi tầm mắt trên người Cung Húc. Dương nhìn Hứa Văn Vũ triệt hỏi. Nghe Hứa Thanh Trúc Vi nói xong, Hứa Văn Vũ triệt kinh ngạc vạn phần, mà Cung Húc Dương thân mình trực tiếp cứng đờ. Muội, Hứa Văn Vũ triệt nghi ngờ mở miệng, bởi vì lần trước Cung Húc Dương làm náo động không nhỏ nên không ít người làm thuê trong nhà biết được, vì vậy, hắn đã dặn dò tất cả mọi người giúp việc trong nhà giữ kín. Làm sao muội muội lại biết được? Cung Húc Dương trong lòng chợt phát lạnh, một cảm giác bất an lan tràn, nhượng hắn có chút thấp thỏm. Hắn bản năng cảm giác được phải nhanh chóng nói gì đó ngăn chặn. Lại câu nói tiếp theo của Hứa Thanh Trúc Vi, nếu không hắn sẽ hối hận. Vì vậy hắn mở miệng, bất quá không đợi hắn phát ra âm thanh một giọng nói thanh lãnh đã vang lên. Nếu đã vậy, chúng ta hủy hôn đi. Hứa Thanh Trúc Vi âm thanh không cảm xúc truyền đến. Hứa Văn Vũ triệt bản năng sẽ ngăn cản, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của muội muội hắn mở miệng rồi lại ngậm miệng. Hắn thừa nhận nghe muội muội nói câu đó trong lòng nói không nên lời vui vẻ. Nghĩ đến muội muội trên danh nghĩa là thuộc về người khác, Hứa Văn Vũ triệt cảm thấy trái tim mình như bị đào một khối lớn. Hiện tại, Hứa Văn Vũ triệt im lặng khiến Hứa Thanh Trúc Vi thở phào nhẹ. Nhõm, tuy nói ý cô đã quyết nhưng nếu ca ca không đồng ý cô sẽ tốn không ít công sức để giải quyết gọn gàng vụ này. Mà một bên im lặng từ đầu đến cuối Kiều Thái Hy ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ngày hôm nay cô gái nhỏ này đã cho hắn thấy nhiều gương mặt khác nhau, lúc thì ngây thơ trong sáng hát ca, lúc thì tinh nghịch ghét bỏ. Nhìn hắn, khi lại tĩnh lặng trưởng thành, chớp mắt lại yếu đuối mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, manh sợ một con rán, và bây giờ là một vẻ mặt kiêu ngạo bất tuân, lạnh. Nhạt từ trong xương tùy, cô sẽ còn bao nhiêu mặt khác nhau mà hắn còn chưa biết. Hắn nghĩ có lẽ hắn bị tiểu mèo lười trước mắt hấp dẫn rồi a, cách chương.